cách ly, ly cách ly, lách cách ly. Bia hơi chúng vẫn nhậu tì tì, nơi này dập dịch then cài ký, ly cách ly, lách cách ly.